tăng đập tiếp cực khu đến đâu nghiêm hộ tà tư nghiêm hộ tà tư tư là suy nghĩ tà, tức là phải tránh cái ác từ trong tâm, tránh ác làm lành. Nhưng mà cái ác này từ trong tâm, cái gốc nó từ trong cái suy nghĩ, cho nên phải nhận cái tâm suy nghĩ bậy, phải hộ là phải trông nom, phải bảo vệ, phải giữ gìn một cách hết sức nghiêm khắc, chứ đừng có tâm nó tham ăn, tâm nó thích đi chơi, mình cứ bảo không sao đâu một chút thôi thì không được. Phải nghiêm khắc đối với cái vọng tâm của mình, sáng suốt hằng quay về trông thấy mình, soi lúc nào cũng sáng suốt làm chủ mình, mà phải là một ông chủ nghiêm khắc. Con nói tiếp. Nam mô A Di Đà Phật, con xin phép thầy, con xin nói tiếp. Tâm suy nghĩ là căn bản sanh tử, cần tuyệt nọc để sống với căn bản Bồ Đề. Thì con làm thế nào con cần tuyệt nọc, nghĩa là cái nào? Đấy, cần phải tuyệt nọc. Đấy, cái bây giờ đây chị em trước hết phải phân biệt đã. Phân biệt cái căn bản sanh tử với cái căn bản Bồ Đề, nhận ra nó, nhận ra mặt mũi hai cái đứa này. Thế nào là căn bản sanh tử, thế nào là căn bản Bồ Đề. Đó, cho nên cái việc đầu tiên của các vị tỳ kheo ni là phải hộ sáu căn, hộ con mắt, hộ cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý. Sáu căn suốt ngày mình phải như người canh cửa nữa, coi sóc sáu căn, để ý từng mỗi một lần con mắt nó thọ cảnh ở ngoài, mỗi một lần cái tai nó thọ cái âm thanh, mỗi cái lãnh thọ của sáu căn, mình phải sáng suốt phân biệt hai cái căn bản này. Bây giờ con nói lại một lần nữa, thế nào là căn bản sanh tử, thế nào là căn bản Bồ Đề. Bây giờ nói ở con mắt, bây giờ con mắt trước. Con người nó không có hiển thị, con người nó chỉ là một cái lỗ hổng để cho cái ánh sáng đi qua. Quan hệ là cái thần kinh ở trong mắt, gọi là thị giác thần kinh. Cái tánh thấy nó cứ đứng đấy. Người nhận ra hai cái căn bản, hai người chẳng biết căn bản, tánh thấy nó vẫn đứng đấy. Vậy căn bản ở chỗ nào? Cái căn bản đó là con nhận ra. Cái lúc ấy con có nhận hay không? Hễ con nhận thì mới có căn bản Bồ Đề. Còn cái lúc ấy như những người ta đi ở ngoài đường kia, cái thấy nó vẫn thấy, nhưng người ta chả biết gì cả. Vậy thì người ta không có căn bản gì hết. Đã. Cái lúc mà cái bóng nó hiện lên, mà mình cho là cái bóng này là thật, rồi mình thọ khổ vui, mình tưởng yêu ghét, mình hành thiện ác, thế là căn bản sanh tử. Đi cái đường sanh tử thì nó mới có cái căn bản sanh tử. Thế còn như con là người học rồi, con biết đây là kiến hoặc, cái bóng ảnh nó hiện lên theo nghiệp, theo duyên. Đó, gọi là kiến hoặc. Thế con mặc nó, gọi là chi kiến, vô kiến, tư tức Bồ Đề. Thế thì con là người có căn bản Bồ Đề. chứ còn đằng này con chẳng biết gì cả. À, thì làm sao mà con có căn bản Bồ Đề được? Bồ Đề là tỉnh thức. Con có tỉnh thức thì con mới có căn bản Bồ Đề. Chứ không phải cái căn bản Bồ Đề này nó ở trong mắt người ta. Thì dĩ nhiên ai cũng có, nhưng mà mình có tỉnh thức thì mình mới có căn bản Bồ Đề. Đi theo cái kiến hoặc thì đó là đường sanh tử, mà tỉnh thức ra thì đó là cái đường Bồ Đề. Nhưng mà con muốn có căn bản ấy thì con phải có chính con. Chính con tỉnh ra thì con mới là người có căn bản. Thế cho nên rằng Đức Phật vẫn răn dạy, đừng có nói cái đầu lưỡi mà phải có cái thực tập. Thế đấy, bây giờ đây, tâm suy nghĩ là căn bản sanh tử, nghĩa là thế nào? Thầy. Nhưng tại sao cái tâm suy nghĩ lại là căn bản sanh tử? Thế nào gọi là tâm suy nghĩ đã? Là cái gì? Thế nào con gọi là tâm suy nghĩ? Thế thì con lại nói thêm một cái chữ khó là phân biệt nữa. Giờ con chỉ cho thầy thế nào là tâm suy nghĩ ở nơi con. Tâm suy nghĩ là suy nghĩ. Con giải nghĩa như vậy thì thầy biết, cũng biết giải nghĩa. Tâm suy nghĩ là suy nghĩ sinh toán. Điểm trước hết, tâm suy nghĩ tự nó không có, cho nên mới gọi nó là vọng tâm. Khi cái mắt thấy một cái hình tướng, cái tai nghe một cái âm thanh đó, thì ở tâm con này, phan duyên nắm lấy cái âm thanh đó, nắm lấy cái hình tướng đó để mà tính toán. Thế cho nên cái tâm suy nghĩ nó duyên vào cảnh ở bên ngoài, rồi nó mới khởi lên cái tính toán đo lường, yêu ghét, ưa thích. Thế thì cái tâm vì thế cho nên cái tâm suy nghĩ gọi là vọng tâm. Nó là cái không có, nhưng mà hễ có cái bóng ảnh hiện lên, có cái âm thanh vang ra, hay có cái vị ngọt chua thơm hôi, nghĩa là có cả sáu trong sáu trần, cảnh trần hiện lên thì nó duyên vào ở tâm con, để khởi lên một cái công năng duyên vào cái cảnh ở bên ngoài. Thế rồi thì y vào cái duyên vào cái bóng ảnh đó, con mới lại khởi cái tâm khổ hay là vui, nghĩa là cái cảnh nó hợp với mình hay nó trái ý mình, rồi lại khởi lên cái công năng ưa thích hay là ghét bỏ. Đấy. Thế cái loại tâm như thế nó có ba việc. Việc thứ nhất là duyên vào cảnh, hễ không có cảnh là không có cái việc này. Thế việc thứ nhất duyên vào cảnh, việc thứ hai là thọ khổ vui, việc thứ ba là tưởng yêu ghét. Đấy, thế là có ba cái việc như thế, gọi cái loại tâm là tâm suy nghĩ. Thì bởi vì có khổ vui, có yêu ghét, cho nên mới phát ra cái hành động, thế gọi là tạo nghiệp. Phát ra hành động, lời nói, việc làm. Thế thì đấy, cái đó gọi là tạo nghiệp, để mà đi đến cái kết quả là cái sanh tử, là mình phải thọ sanh. Đấy, như chúng ta bây giờ có cái thân này là bởi vì mắt trông thấy cha mẹ giao hội, thọ khổ, ưa thích, ưa trong lòng vui, quỳ vui theo. Thế là cái tưởng ưa thích, ngay cái lúc ưa thích ấy là mắc vào cái giọt máu của mẹ, mắc vào cái hạt mù của người bố ở trong cái giọt máu của bà mẹ. Thế là rồi cứ thế nhận cái giọt mù là thân thể của mình, là ta. Thế rồi ta cứ thế ta hút máu, cái máu của mẹ, rồi cứ thế hút đến đâu nó tết đến da, đến tết thành da, thành thịt, thành xương, thành cái bào thai. Cho nên bây giờ mới có cái thân là người đây, để mà già mà bệnh mà chết. Thế cho nên nói cái tâm suy nghĩ ấy nó là căn bản sanh tử. Cái tâm trước hết duyên và cảnh ở bên ngoài gọi là tâm phan duyên. Đấy, duyên và cảnh bên ngoài. Thế rồi cái thọ hoặc là hợp ý thì vui, trái ý thì giận. Thế rồi từ cái khổ vui ấy nó ra cái yêu cái ghét. Từ cái yêu cái ghét ấy mà rồi phát ra lời nói, việc làm và hành động. Từ cái hành động ấy càng cái quả báo. Thế là có sanh tử. Chúng sanh có 6 căn gặp 6 trần, thành 12 loài sanh. Người thì vào quả trứng, người thì vào bào thai, người thì vào gặp cái nước ẩm ướt mà thành sâu, thành bọ. Tất cả 12 loài sanh vì 6 căn gặp 6 trần. Thế cho nên cái tâm suy nghĩ này tức là cái tâm phan duyên theo cảnh. Đấy, gọi là căn bản sanh tử. Còn nói tiếp, thế nào là cần tuyệt nọc? Thế nào là tuyệt nọc được cái căn bản sanh tử để mà sống với căn bản Bồ Đề? Con làm thế nào để con tuyệt? Ở đây Ngài nói kỹ tuyệt nọc, chứ Ngài không có nói một câu phải chờ, phải bỏ, mà Ngài bảo phải tuyệt nọc. Làm thế nào để mà tuyệt nọc? Như con cứ hời hợt phải trừ, phải bỏ thì nghe ngon lành. Ở đây Ngài dặn dò phải tuyệt nọc. Cái nọc nó ở chỗ nào mà để tuyệt? Thì nó chính là cái vọng tâm rồi. Bây giờ thầy hỏi cái nọc của nó ở đâu? Tìm cái nọc của nó cho thầy nhìn thẳng vào nó để xem nó bắt đầu từ nọc của nó ở chỗ nào. Mô Phật, con kính bạch lên thầy là do nó không có thật mà. Chẳng qua là con không có chịu hành, con chỉ học thôi mà không hành, cho nên là con không để ý. Từ nãy thầy nhắc đi nhắc lại cái tâm suy nghĩ này, cái nọc của nó là ở cái chỗ nó phan duyên, nó cứ nắm lại những cái bóng ảnh gọi là kiến hoặc. Đấy, cái người tu để mà phá trừ cái tâm cái vọng, người ta phải hết cái kiến hoặc, cái tư hoặc. Cái kiến hoặc thì các vị A-la-hán chưa tuyệt nọc được cái vọng tâm, nhưng mà cả ngài đã phá xong được cái kiến hoặc với tư hoặc, nhưng mà vẫn chưa gọi là tuyệt nọc này. Nhưng mà chúng mình thì thôi hẳn cứ đi từ từ, bây giờ hãy nhận cái việc làm của các vị A-la-hán. Các ngày này chưa tuyệt nọc được nó, nhưng mà các ngài cũng đã hàng phục được nó. Mà muốn hàng phục nó, trước hết phải biết cái kiến hoặc và tư hoặc. Phải sạch, các ngài sạch sạch hoàn toàn cái kiến hoặc cái tư hoặc. Nghĩa là các ngài làm gì, thế nào là đấy, cái việc đầu tiên chúng mình bây giờ tu là tu đạo thanh văn. Việc đầu tiên là phải phá cái kiến hoặc và tư hoặc. Trước hết phá cái kiến hoặc, hệ phá xong cái kiến hoặc là chứng quả tu đà hoa, gọi là quả thánh đầu tiên. Phá xong cái kiến hoặc là chứng tu đà hoa, phá xong cái tư hoặc là chứng a la hán. Thế cho nên đây Phật mới bảo là cái pháp môn dễ tu như thế, búng tay đã vượt hàng phổ học. Thì thế nào là phá cái tục kiến hoặc? Chính chúng mình đang tu ba cái ai có rè đó, quán ba cái ai có rè đó mà thực tập hàng ngày, đừng để cho những cái bóng ảnh nó đánh lừa, đó là phá cái kiến hoặc. Quán ba cái có rè để có trí tuệ thấy được sự thật, đừng mê lầm nữa. Để biết nó là lầm rồi phải thực tập cái tập khí, đừng nhận nó là thật. Thấy cái bóng nó biết ngay là huyễn thì ngồi im, mặc nó tan đi. Nhưng mà phải quán ba cái ai có rè, quán thì mới biết tỉnh ra. Thế thì đấy, cái pháp tu do nên Phật bảo búng tay đã thực vượt hàng vô học. Thế bây giờ phải thực tập hàng ngày. Đúng. Thế nhưng mà quan hệ nhất là mình phải tỉnh ra, phải nhận ra, phải có cái căn bản bồ đề tỉnh ra. Cứ thấy cái bóng ảnh thì biết là huyễn, mặc cho nó tan đi. Những âm thanh hiện lên ở tai mình cũng mặc cho nó tan đi. Thế rồi cái mũi người, cái lưỡi nếm, đấy sáu trần, để có gặp cảnh biết ngay là huyễn, mặc cho nó tan đi. Thế gọi là phá cái kiến hoặc. Còn nắm lấy cái bóng ảnh mà khổ vui, mà yêu ghét, thì đó là gọi là kiến hoặc. Này, nắm lấy để cái tâm nó khổ vui, nó yêu ghét, thì thêm cái đó gọi là tư hoặc. Cái bóng ảnh là kiến hoặc, còn yêu ghét khổ vui là tư hoặc. Thế mình tỉnh ra được, không bị những cái sáu trần nó đánh lừa, thì đã sập phá xong cái kiến hoặc. Cái tâm không có mong khổ vui yêu ghét, đó là phá cái tư hoặc. Thế phá xong cái kiến hoặc để chứng quả tu đà hoa, phá xong được cái tư hoặc chứng quả a la hán. Thế đó, đó là nhưng mà còn tuyệt nọc là phải làm gì? Bởi vì bỏ cái sáng thì nó lại có cái tối nó hiện ra, bỏ cái động thì nó lại có cái tĩnh nó hiện ra. Thế cho nên mình muốn tuyệt nọc thì mình phải tuyệt cả cái động lẫn cái tĩnh, tuyệt cả cái sáng với cái tối. Như Đức Quan Thế Âm, ngài tu sơ ư văn trung nhập lưu vong sở, sở nhập ký tịch, động tĩnh nhị tướng, liễu nhiên bất sanh. Đấy, cả hai cái tướng động và tĩnh rõ ràng nó là cái không có. Đấy, như Đức Quán Thế Âm ấy, như thế thì gọi là tuyệt nọc. Thế cho nên muốn tuyệt nọc được cái căn bản sanh tử thì mình phải nhận được cái tánh Bồ Đề của mình. Đức Quán Thế Âm Ngài an định vào cái tánh nghe, sơ ư văn chúng nhập lưu vong sở, sở nhập khí tịch nộp tĩnh nhị tướng, liễu nhiên bật sạch. Đấy là có nhập được vào cái sở nhập khí tịch, chỗ nhập đã tịch rồi. Đấy, tức là vào hẳn sống với cái tánh nghe, nhập được vào. Thế thì rõ ràng hai cái tướng độc tĩnh là cái không có. Mà trong kinh nói tu một căn là cả sáu căn giải thoát. Cho nên ở cái tai mà không có cái độc tĩnh thì ở cái mắt cũng không có cái sáng tối, ở cái mũi với cái lưỡi cũng không có hợp ly. Thế cho nên các chẳng Đức Quán Thế Âm Ngài nói liễu nhiên bất sanh, rõ ràng nó là cái không có, mà chúng mình cái tập khí mê lầm mà tự thấy ra. Thế cho nên phải tuyệt nọc, muốn tuyệt nọc được cái căn bản sanh tử thì mình phải thấy cái căn bản Bồ Đề, cái tánh ra, cái tánh của mình. Như Đức Quan Thế Âm Ngài nhận là cái tánh nghe, bởi vì cái sáng với cái động với cái tĩnh rõ ràng là cái không có. Thế như thế gọi là tuyệt nọc.